Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 516, Di chúc 2. Góc truyện audio.com. Hắn đường đường là một lão đại của một thế lực trung đẳng. Muốn cái dạng phụ nữ nào mà không có, muốn dạng bảo bối nào mà mua không được, hắn muốn cái gì đều có cái đó. Cuộc sống trải qua thật quá dễ chịu, không cần phải vì tiền mà liều mạng. Nếu hắn là một người rất cầu tiến, hai đầu thế lực trung đẳng giờ đã sớm có thể cùng sánh vai với thế lực lớn Hắc Hồng Hội. Hồ vừa lòng với hiện tại, sẽ không dễ dàng để cho người khác cướp đi địa bàn của mình. Cũng sẽ không chủ động đoạt địa bàn của người khác. Thế lực bang hội ngày càng phát triển rất ổn định, cho nên sau khi biết được Cảnh Dật Nhiên đem quyền sở hữu tài sản đều để lại cho hắn, làm cho hắn sợ tới mức kém chút là cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Toàn bộ thành phố A làm gì câu ơ ai đắc tội với Cảnh Dật Thần mà con có thể sống lâu như vậy? Quả thật cũng chỉ có duy nhất Cảnh Dật Nhiên mà thôi. Nga, không không không, hiện tại cái tên Cảnh Dật Nhiên ngoan cường không chết này giờ đã chết. Không còn ai là Cảnh Dật Thần không dám giết. Kia là em trai của anh ta. Chấm, hầu cũng là có một người em trai. Hơn nữa còn ở bang hội theo hắn làm việc. Hắn cảm thấy chính mình cũng đã đủ tàn nhẫn. Giết người phóng hỏa hắn đã làm nhiều. Nhưng là nếu xuống tay với chính em trai ruột của mình thì hắn không thể làm được. Cảnh Dật Thần là có bao nhiêu tàn nhẫn, mới có thể giết cả em trai mình. Chính là, hôm nay anh ta cố tình tới tìm hắn. Hồ lão đại cảm thấy cả người chi anh mình đều không tốt. Từ ngày hôm qua biết Cảnh Dật Thần muốn tới, hắn liền bắt đầu tiêu chảy. Thường xuyên vào WC, hơn nữa vẫn luôn ra mồ hôi, chóng mặt nhức đầu, giống như trúng độc vậy. Nhưng hắn biết, hắn không có trúng độc, hắn bị dọa, bởi vì, ngày hôm qua có người cố ý tới nói cho hắn, kêu hắn đem di chúc chuẩn bị tốt, Cảnh Dật Thần sẽ mang theo hắn đi theo Cảnh Dật Nhiên. Nhưng mấu chốt là, hắn cũng chưa thấy di chúc nào. Làm gì có chỗ nào có cái di chúc a, Cảnh Dật Nhiên bị bệnh tâm thần. Bọn họ không thân cũng chẳng quen, để lại di chúc cho hắn làm gì? Hôm nay nếu không giao ra di chúc, Cảnh Dật Thần có thể cho rằng là hắn cố ý giấu giếm, muốn nuốt tài sản Cảnh gia. Nếu Cảnh Dật Thần hiểu lầm, anh ta vừa giận thì anh T có thể trực tiếp vặn gãy cổ hắn. Sau đó lại vặn gãy cổ em trai hắn hay không a? Hồ gia bọn họ có phải là sẽ tuyệt hậu hay không a? Cảnh Dật Nhiên phải đâm cho ngàn nhát sao? Rốt cuộc Hồ gia bọn họ có thù gì với hắn mà hắn dám hại? Bọn họ giúp hắn làm chút việc, giúp hắn giải quyết ít nhiều vấn đề. Hắn không cảm kích thì thôi lại còn định hại bọn họ. Đầu năm nay sao mà muốn sống trong xã hội ngầm lại khó như vậy a? Không riêng bị người trên sống mái định thâu tóm, mà còn phải bị bạch đạo treo cổ, thậm chó còn phải thay tên Cảnh Dật Nhiên ăn chơi chắc táng thu dọn cục diện rối rắm. Một ngày mà eo của Hồ lão đại hắn đã đau, ban đêm hơn 11 giờ, đã xuất hiện đám bọn rắn độc, nghênh đón sát tinh trong truyền thuyết là Cảnh đại thiếu gia. Cảnh Dật Thần, Hồ lão đại không đem sách toàn bộ gia sản tới, hắn chỉ đem người tinh nhuệ làm việc cho mình ra nghênh đón. Một phương diện khác, hắn không dám gọi tất cả mọi người tới, bằng không Cảnh Dật Thần sẽ cho rằng hắn muốn dùng toàn thế lực bang hội để chống lại. Về phương diện khác, mọi người tinh nhuệ đều ở chỗ này. Vạn nhất có cái gì đột ngột xảy ra thì hắn cũng có thể có một chút gọi là đánh trả. Hơn nữa nhiều người tinh nhuệ như vậy, Cảnh Dật Thần có cường đại đến đâu cũng phải có hai phần cố kỵ đi. Theo quy tắc tiếng bước chân thanh thúy cao lớn đĩnh bạt. Anh tuấn lãnh khốc của Cảnh Dật Thần vang lên rồi anh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy rõ bộ dáng của anh, tất cả mọi người đều hơi sửng sốt. Hắn thoạt nhìn quá tuổi trẻ, quá anh tuấn, quá cao quý, như là hoàng tử trong đồng thoại trung đi ra. Nếu không phải ánh mắt sắc bén tràn ngập sát ý lạnh thấu xương thì tất cả mọi người sẽ cảm thấy. Một người như vậy sao có thể giết người? Thật là chê cười. tất cả mọi người ở trong chỉ là nhìn thấy cảnh giật thân qua TV và báo chí. Nhìn thấy người thật thì hôm nay là lần đầu, nhưng lần đầu gặp mặt, lại là làm cho bọn hắn rất chấn động, bởi vì cảnh giật thân giơ tay nhấc chân đều có thần thái. Tự nhiên vậy mà có một loại cảm giác của bậc vương giả. Hắn không mang theo nhiều người, phía sau chỉ có 3 người, người hồ một có biết là A Hồ, cao to, hắn hàng năm đều ở cùng với cảnh giật thân, là thuộc hạ trung thành nhất của A Hồ, còn 2 người khác nữa hắn không quen biết, một người thoạt nhìn có chút gầy, ánh mắt thanh triệt, hào hoa phong nhã, thoạt nhìn không giống như là người sẽ đánh nhau, không biết cảnh giật thân dẫn hắn tới có dụng ý gì. Mà một người khác, lại làm Hồ một cảm giác rất là khó giải quyết. Hiện tại nhiệt độ ở thành phố A đêm khuya nhiệt độ chỉ còn 7-8 độ. Người thường toàn mặc áo lông mỏng, mấy người bọn họ đều ăn mặc áo tay sam và áo khoác. Duy nhất chỉ có cảnh giật thân và cái người cường tráng bên người kia là mặc áo ngắn tay. Lộ ra một thân tràn ngập cơ bắp, chỉ nhìn từ ngoài đã biết người này không đơn giản, người này chính là người mà cảnh giật thần vừa mới thu phục, Lý Phi Đao. Lý Phi Đao vốn là xuất từ, đối với quy củ và kịch bản rất quen thuộc, hơn nữa công phu cùng kích thuật súng cực tốt, cho nên cảnh giật thần liền đem theo hắn đi, mà một người khác không biết chính là Mộc Thanh, đối phương chỉ có 4 người, trong lòng vẫn còn câu ơ áp lực cực lớn, bắp chân vẫn luôn run, bởi vì hắn rõ ràng, này chỉ là bên ngoài mà thôi. Nhưng giờ phút này ẩn ở nơi tối tăm, thậm chí người của hắn, khẳng định đều có không ít người của cảnh giật thân, chỉ cần hắn dám chơi trò gì, sự chờ đợi hắn chính là bị huyết tẩy, thế lực bị huyết tẩy, sẽ không có người sẽ đồng tình với hắn, bị mọi người biết, chỉ biết vỗ tay tỏ ý vui mừng, bị cảnh sát biết, chỉ biết là công lao của cảnh giật thân, Hồ một tư thái vô cùng thấp. Có thể làm một thế lực trung đẳng thì đương nhiên hắn có thể tự co tự giãn được. Huống chi, ở trước cảnh giật thân cúi đầu, đối với hắn không có gì mất mặt hết. Cảnh thiếu, huynh đệ Hồ Bang nghênh đón ngài. Ngài có cái gì muốn chỉ thị? Hồ một không dám quá vòng vo. Theo hắn biết, cảnh giật thân thích thẳng thắn, làm việc hiệu suất phi thường cao. Quả nhiên. Cảnh giật thân chỉ là nhàn nhạt quét hai đầu bờ bang liếc mắt với một đám người một cái. Liền đi thẳng đến chủ đề. Di chúc, tích tự như kim, ngữ khí đạm mạc, biểu tình lãnh đạm, mồ hôi lạnh của Hồ một chảy xuống. Lại không dám đi sát. Hắn căng ra đầu ăn nói khép nép nói. Cảnh thiếu, ngày hôm qua liền phái người tới nói qua là kêu tôi chuẩn bị di chúc. Việc cụ tôi cũng biết là chuyện như thế nào. Chính là tôi ở nơi này thật sự không có nhận được di chúc nào. Nếu là có, cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám lấy. Cảnh giật thân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói, A Hồ lập tức cung kính ứng thanh. Rõ, sau đó liền dẫn người ở ngoài vào. Âm thanh lạnh lùng nói, đem người mang lại đây. Mấy chục giây sau. Hai hắc y nhân liền kéo một người mập mạp mặc quần áo màu xám bước vào. Hồ Nhất vừa thấy, lập tức thất thanh hô. Hồ Nhị, Cách Trương.